Chúa Tể Chi Vương, chương 1495, Hỗn Độn Tỏa, góc truyện audio.com, mau nói ra toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn chuyện tình liên quan đến Triệu Phong. Nếu có bất kỳ giấu giếm nào tự gánh lấy hậu quả. Bên cạnh Thiên Long Thần Vương chợt truyền ra một đạo thanh âm, chính là kẻ trước đây bị Triệu Phong đánh cho bỏ chạy trối chết Kim Hoàng Thần Chủ. Nhưng dưới uy năng của Thần Vương, toàn thân hắn cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể, không chút bắt mắt, ngay từ đầu cung chủ Thuần Dương Cung cũng không chú ý tới hắn. Vâng, lúc trước Triệu Phong tự xưng là Triệu Vong, đã từng hai lần trợ giúp Thuần Dương Cung, hơn nữa tạm thời ở lại trong Thuần Dương Cung. Cung chủ Thuần Dương Cung không dám giấu giếm, nói ra tất cả mọi chuyện có quan hệ tới Triệu Phong. Đương nhiên, lúc này hắn cũng đã biết rõ, lúc trước Triệu Phong ra tay thuần phục tiểu tặc Miêu chỉ là một màn kịch do bọn chúng dựng ra mà thôi. Mặt khác, thời điểm hắn nhắc tới truyền thừa của Bổ Thiên Tộc, ánh mắt Thiên Long Thần Vương cũng khẽ lóe lên. Hiển nhiên, cho dù là cường giả Thần Vương, cũng cảm thấy rất hứng thú với truyền thừa của Bổ Thiên Tộc. Địa điểm truyền thừa ở chỗ nào? Thiên Long Thần Vương lần đầu tiên mở miệng, một đạo sóng âm vô hình hóa thành một tầng kim sắc rung động chậm rãi khuếch tán ra, xâm nhập tâm thần. Sau đó, Thiên Long Thần Vương đích thân tiến vào bí cảnh Hoàng Long thăm dò một phen, đồng thời tiến vào phiến không gian lúc trước Triệu Phong đã nhận được truyền thừa. Lực lượng hỗn độn ở nơi này có cấp bậc cực cao. Thiên Long Thần Vương khẽ lẩm bẩm một tiếng, căn cứ theo như suy đoán của hắn, lưu tại nơi này nhất định là truyền thừa của một gã thần vương Bổ Thiên Tộc. Thiên Long Đại Nhân, lúc trước khi ta chiến đấu với Triệu Phong, hắn cũng sử dụng ra lực lượng hỗn độn. Kim Hoàng Thần Chủ ở một bên nói. Đồng thời trong lòng hắn thầm mắng, Triệu Phong nhất định là đạt được truyền thừa của Bổ Thiên Tộc ở chỗ này, mới trở nên cường đại như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không thất bại. Mệnh lệnh cho toàn thể thông đài vực toàn lực lục soát tung tích của Triệu Phong. Có bất kỳ tin tức gì, lập tức bẩm báo cho ta. Thiên Long Thần Vương hạ đạt mệnh lệnh, rất rõ ràng, lần này Thiên Long Thần Vương dự định sẽ đích thân xuất thủ. Vâng, Kim Hoàng Thần Chủ thấp giọng đáp, thực lực kẻ này không tầm thường, ngay cả Kim Hoàng cũng bị thua. Sắc mặt Thiên Long Thần Vương thoáng trầm xuống, giao nhiệm vụ này cho đám thủ hạ, trong lòng hắn vẫn như cũ có chút không tin tưởng. Trong mắt hắn chợt hiện lên một tia lạnh lẽo, thân hình đột nhiên biến mất. Toàn thể thiên địa dần dần khôi phục lại như thường, trên dưới Thuần Dương Cung nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng rất sợ Thiên Long Thần Vương bởi vì chuyện tình Triệu Phong mà giận chó đánh mèo Thuần Dương Cung. Nhưng Thần Vương cũng đã nhìn rõ mọi việc, biết việc này không quan hệ gì với Thuần Dương Cung, sẽ không truy cứu. Nhưng Ảnh Lưu Phong lại là không ổn. Phong chủ Ảnh Lưu Phong biết được tin tức truyền thừa của Bổ Thiên Tộc, lại âm thầm mưu tính ý đồ tiêu diệt Thuần Dương Cung, độc chiếm bảo vật. Cái này có thể tính là chủ động chủ tính, dẫn phát đại chiến thế lực ngũ tinh, làm suy yếu trình thể thực lực thông đài vực. Mặt khác, Thiên Long Thần Vương cũng có chút lưu ý đối với truyền thừa của Bổ Thiên Tộc, nếu lúc trước Ảnh Lưu Phong báo cáo hết thảy chuyện này lên trên, nói không chừng hiện tại truyền thừa của Bổ Thiên Tộc cùng. Góc truyện audio.com với thần mâu thứ 9 cũng đều đã thuộc về thánh địa rồi. Nhưng xét tình cảnh hiện tại trong Ảnh Lưu Phong chỉ còn lại duy nhất một gã thần chủ, bên phía Kim Long Thánh Địa cũng không trừng phạt quá nghiêm khắc. Ngoại trừ Kim Long Thánh Địa đang toàn lực lục soát tung tích của Triệu Phong ra, đại đa số các vực trong thần vực man hoang cũng đều đang lục soát tung tích của Triệu Phong. Đây chính là thần mâu thứ 9 A, một khi đạt được nó, vận mệnh của toàn thể thế lực cũng sẽ phát sinh nghịch chuyển. Thậm chí mỗi ngày cũng đều lan truyền ra vô số tin tức giả liên quan tới thần mâu thứ 9. O không ô, bên kia thế lực Thiên Cơ Tộc thuận lợi tránh thoát được ánh mắt của một vài cường giả trong thần vực man hoang, một lần nữa chìm vào bóng tối. Bên trong tòa cung điện hôn ám, Thiên Chủ đang ngồi phía trên. 7 đại thiên thần sứ, 9 đại điện vương toàn thể xuất động, toàn lực truy lùng, bắt giữ Triệu Phong. Thiên Chủ bình thản tuyên bố mệnh lệnh. Vâng, rất nhiều thiên thần sứ, điện vương trong đại điện đồng thanh đáp lời. Bọn chúng sớm đã biết tin tức Triệu Phong bị giam trong mật thất của thần quốc đã thành công trốn thoát. Khó có thể tưởng tượng nổi thiên chủ của bọn chúng lại có thời điểm thất bại. Một khi bắt giữ được hắn, lập tức phế bỏ tu vi. Cặp mày thiên chủ khẽ nhướng lên, tiếp tục nói. Lúc trước Triệu Phong đột nhiên biến mất, bọn chúng đã từng chuyên môn siêu tầm, thăm dò khắp nơi, muốn biết rõ Triệu Phong đã rời đi bằng cách nào. Nhưng cuối cùng cũng không đạt được kết quả gì. Bọn chúng suy đoán, có khả năng đã có thần vương chúa tể nào đó âm thầm xuất thủ, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ tung tích tương quan nào. Nói chung, sự biến mất của Triệu Phong tràn ngập những điểm đáng ngờ. Thiên chủ thậm chí còn suy đoán, chuyện này có quan hệ với thần mâu thứ 9 của Triệu Phong. Vì để phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh một lần nữa, hắn mới hạ đạt mệnh lệnh này. Hô hấp tất cả mọi người ở đây nhất thời ngưng trọng. Thiên chủ thất bại chính là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người đều biết thiên chủ quyết nhất định phải đạt được thần mâu thứ 9, cho nên nếu kẻ nào có thể một lần nữa bắt giữ Triệu Phong tuyệt đối sẽ được khao thưởng đại công. Mặt khác tổng hợp lại tất cả tình báo cặn kẽ của Triệu Phong, giao cho ta. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, thiên chủ lại một lần nữa phân phó một câu. Thần vực man hoang mênh mông, muốn tìm được một người nói đơn giản cũng rất đơn giản, dù sao thế lực của hắn cũng vô cùng to lớn, tin tức linh thông, nhưng nói khó khăn thì cũng rất khó khăn. Ví dụ như cường giả cấp thần chủ cố tình ẩn nấp ở một nơi bí ẩn, mấy vạn năm thậm chí cả ức năm không hiện thân, cho dù là bọn chúng cũng rất khó điều tra ra được. Đã như vậy, hắn liền chuẩn bị đối sách thứ hai, hiểu rõ tất cả mọi thứ của Triệu Phong, tìm kiếm nhược điểm của hắn. Có thời gian, ngươi cũng xuất thủ đi. Thiên chủ nhìn về phía hộ pháp ở một bên, nói một câu. Hộ pháp thản nhiên gật đầu. Trong đại điện hôn ám, sắc mặt tất cả mọi người nhất thời chấn động, ngay cả hộ pháp cũng phải xuất thủ sao? Một địa phương thủy vịnh nào đó trong thông đài vực, một đạo xoáy nước không gian đột nhiên xuất hiện, trong đó chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh ngân y, ngân phát. Tạm thời hẳn là an toàn, Tả Mâu đảo mắt ngắm nhìn bốn phía, không phát hiện ra dị thường. Góc truyện audio.com, gì, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, hắn liền tiến vào mộng huyễn thần quốc, trong sơn cốc u tĩnh, hàn vụ mông lung. Tại trung tâm sơn cốc có một gốc quang thụ thải sắc mộng huyễn mê ly tàn mát ra quang vượng nhàn nhạt đủ loại màu sắc chiếu rọi đám sương mù nồng đậm phụ cận đồng dạng trở thành đủ mọi màu sắc. Gốc quang thụ thải sắc này chính là hạch tâm của mộng huyễn thần quốc. Sau khi tới nơi này, Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, điều khiển lực lượng trong thần quốc tạo ra một phiến không gian tu luyện đặc thù. Trong phiến không gian này, nguyên khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, lại còn có hiệu quả thời gian giống như không gian trong trường bào thời không vậy. Sau khi phục dụng một chút chân tài an dưỡng mấy ngày, sự mệt nhọc tiêu hao trên phương diện tâm thần của Triệu Phong đã bị quét sạch sẽ. Kế tiếp Triệu Phong liền bắt đầu bế quan tu luyện. Thần chủ tam trọng thiên, pháp tắc đại thành, Triệu Phong hồi tưởng lại trận chiến đấu với Kim Hoàng thần chủ lúc trước. Pháp tắc cũng có phân chia mạnh yếu, lĩnh ngộ cao thâm. Thần chủ tam trọng thiên có được pháp tắc đại thành, chính bởi vì như vậy cho nên Triệu Phong có trong tay hai kiện mảnh vỡ tổ khí cộng thêm pháp tắc thời không, nhưng đối mặt với Kim Hoàng thần chủ cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Nếu như ta đột phá đến thần chủ nhị trọng thiên, đối phó thần chủ tam trọng thiên, khả năng nắm chắc sẽ càng lớn hơn. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng đọng, nhưng đề thăng pháp tắc lại có quan hệ khá lớn với phương diện ngộ tính. Lại thêm trước đó không lâu Triệu Phong mới vừa đột phá, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ muốn đề thăng tới thần chủ nhị trọng thiên, sợ rằng không được thực tế. Triệu Phong bế quan tu luyện một đoạn thời gian, phát hiện hiệu quả đề thăng không lớn, liền đình chỉ tu luyện. Mặc dù không thể đề thăng tu vi, nhưng muốn đề thăng thực lực cũng có thể bắt tay từ những phương diện khác. Trong đầu hắn chợt hiện lên nội dung của hỗn độn thần điển. Độ chuyển hóa lực lượng hỗn độn đã đạt tới 8 thành, tranh thủ mau chóng hoàn thành chuyển hóa A. Ý thức Triệu Phong tiến nhập vào thần đàn trong cơ thể, vận chuyển nội dung của hỗn độn thần điển, bắt đầu chuyển hóa lực lượng hỗn độn. Đồng thời, hắn phân ra một bộ phận ý niệm tìm hiểu những bí thuật chiến kỹ huyết mạch của bổ thiên tộc trong hỗn độn thần điển. Nhưng Triệu Phong phát hiện những bí thuật chiến kỹ ghi lại trong này cũng đều có liên quan tới năng lực tu bổ không gian đại thế giới phạm trụ hoặc là các loại không gian đặc thù. Theo như hắn biết, bổ thiên tộc tại thời kỳ man hoang thái cổ là người theo chủ nghĩa hòa bình. Chủng tộc này rất ít khi tham dự vào tranh đoạt lợi ích của thế gian, mà ưa thích du lịch khắp nơi trong phạm trụ tu bổ lỗ thủng không gian thiên địa duy trì toàn thể phạm trụ vận hành bình thường. Tuy Triệu Phong đã thừa kế truyền thừa của bổ thiên tộc nhưng tuyệt đối không có khả năng kế thừa ý chí của bọn họ trở thành một người theo chủ nghĩa hòa bình. Đọc lướt qua một lượt những nội dung này, hắn lật xem đến một chút bí thuật chiến kỹ loại hình chiến đấu. Chiến kỹ lực lượng hỗn độn khá đặc thù, có độ khó thật lớn, hơn nữa lại còn cần phối hợp với lực lượng huyết mạch. Triệu Phong không phải là người ham nhiều, hắn lựa chọn trong số đó một loại trước tu luyện thành công rồi hãy tính tiếp. Hỗn độn tỏa, góc truyện audio.com, cuối cùng Triệu Phong lựa chọn môn chiến kỹ này. Lúc trước thời điểm Bắc Minh Huy bắt giữ hắn cũng đã từng thi triển ra một loại chiến kỹ tương tự với nó. Một khi bị khóa chúng, đại bộ phận lực lượng sử dụng ra cũng sẽ bị hỗn nguyên tỏa hấp thu mất, lực phản kháng giảm xuống cực thấp. Mặt khác hỗn độn tỏa có thể phối hợp với thời không bình chướng của hắn, phát huy ra hiệu quả càng cao hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Phong liền bắt đầu tìm hiểu tu luyện môn chiến kỹ này. Rất nhanh, hơn một năm đã trôi qua, nhưng ngoại giới chỉ mới qua 3-4 ngày mà thôi. Hiện tại, thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong đã triệt để chuyển hóa thành lực lượng hỗn độn. Mà môn chiến kỹ hỗn độn tỏa kia Triệu Phong cũng đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa. Nếu đối tượng là diệt thế Hắc Long mà nói, sau khi bị hỗn độn tỏa vây khốn, thực lực cũng sẽ giảm mạnh xuống hơn 6 thành. Cũng đã tới lúc rời khỏi. Triệu Phong đứng dậy kết thúc bế quan. Kế tiếp hắn chuẩn bị tiếp tục ra ngoài sông sáo, ma luyện chính mình, nhanh chóng đột phá thần chủ nhị trọng thiên. Đương nhiên, hắn có một ý định nữa, đó chính là lục soát những thế lực tình báo mà Thiên Cơ tộc bố trí tại các đại vực trong thần vực man hoang. Hắn không chỉ có thể thông qua những thế lực này để hiểu rõ tình huống của Thiên Cơ tộc mà còn có thể thông qua hủy diệt những thế lực này, làm suy yếu đi Thiên Cơ tộc, đảm bảo sự an toàn của chính mình. O không ô, ngoại giới, một đạo thân ảnh kim quang từ phía chân trời xẹt qua, đột nhiên dừng lại. Thần quốc, toàn thân đạo thân ảnh kim quang này phát ra kim quang sáng rọi, dừng lại trên hư không. Tướng mạo người này thập phần tương tự với Thiên Long Thần Vương trước đây đã hiện thân tại Thuần Dương Cung. Thà rằng giết lầm cũng không thể bỏ sót, ánh mắt lão già kim quang khẽ ngưng đọng, hắn đột nhiên vươn tay đánh ra một trường. Chỉ thấy một đạo quang ba đạm kim sắc dùng tốc độ cực nhanh, xỏ xuyên qua thiên địa bắn thẳng về phía trước. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Cái gì? Sắc mặt Triệu Phong đại biến. Hắn vừa mới hiện thân, bốn phía đột nhiên đã truyền đến một cỗ thần lực ba động kinh người. Đạo quang ba đạm kim sắc kia đánh vào thẳng vào trong hư không, khiến cho toàn bộ không gian vặn vẹo, không ngừng sản sinh ra từng đạo khe nứt chằng chịt. Thần sắc Triệu Phong nhất thời ngẩn ra, nếu như vừa rồi hắn còn ẩn giấu ở phụ cận nơi này, như vậy thần quốc của hắn đã bị công kích của người này đánh trúng rồi. Kim Long Thánh Địa, Triệu Phong vừa nhìn một cái, căn cứ vào khí tức huyết mạch cùng với ngoại hình đặc thù, đã đại khái đoán được thân phận của đối phương. Nhưng khí tức đối phương nội liễm, hắn có chút nhìn không thấu tu vi chân chính của đối phương, nhưng thần linh nhãn của hắn lại không ngừng phanh phanh nhảy lên. Mà lúc này, thần sắc của lão già kim quang này đã chấn kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong. Thần mâu thứ 9, Triệu Phong, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh hỉ. Cùng lúc đó, khí tức của hắn không còn áp chế nữa, chậm rãi lan tràn ra. Thiên địa dần dần lột xác thành kim sắc, toàn thể không gian bị một cỗ pháp tắc kim hệ cường hãn trường khống. Cách chương.